Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 81, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống gia đình bình yên cứ thế trôi qua. Tô Trúc Tâm cùng đại tẩu Hứa Thị và Mao Coco cùng nhau may vá y phục, châm cài, Vãn Nương pha chế son phấn trông nom bọn trẻ. Tiêu Vị Phàm vừa ôn thi vừa bái nhập môn học của Tôn tiên sinh nổi tiếng trong trấn. Lúc rảnh rỗi thì chỉ dạy Tiểu Hổ một hai điều, giúp thần đồng học ở tư thục này tiến bộ vượt bậc. Tô tỷ tỷ, muội lại đến rồi đây. Không cần nghĩ cũng biết là Lưu Hiểu Phi. Từ sau chuyện lần trước, Lưu Hiểu Phi đã xưng tỷ muội với Tô Trúc Tâm. Vội vàng lấy ra hộp son phấn mới nhất do Vãn Nương pha chế đưa cho Lưu Hiểu Phi. Này, hàng mới của cửa tiệm chúng ta, độc nhất vô nhị đấy. Nhận lấy lọ men hồng mà Tô Trúc Tâm đưa, Lưu Hiểu Phi cười rạng rỡ. À phải rồi, Tô tỷ tỷ, lần này muội đến là để cáo từ tỷ. Cha muội đã mua nhà ở kinh thành, chẳng mấy chốc bọn muội sẽ chuyển đến kinh thành rồi. Đúng vậy, Lưu Viên Ngoại nhìn là biết người có đầu óc làm ăn. Ở một góc trấn nhỏ này không hợp với tính cách của ông ấy. Yêu chiều xoa đầu Lưu Hiểu Phi, rồi quay đầu lấy từ trong ngăn kéo quầy một chiếc hộp gỗ. Lưu Hiểu Phi vội chớp mắt tò mò tiến đến. Còn có quà nữa sao? Tô Trúc Tâm bị dáng vẻ đó của cô chọc cười, cũng không giấu giếm nữa mà mở hộp gỗ ra. Chỉ thấy một chiếc châm vàng, trên đó còn có một viên đá quý màu đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dù gia cảnh giàu có như Lưu Hiểu Phi cũng vừa nhìn đã thích, nhưng giáo dưỡng gia đình khiến cô vội vàng xua tay từ chối. Không được, Tô tỷ tỷ, cái này quý giá quá. Nhưng Tô Trúc Tâm đã lấy ra rồi thì sao có thể thu lại. Giơ tay lên định cài lên tóc cho Lưu Hiểu Phi. Nghe tỷ, muội muội, nếu không có muội cho tỷ vốn liếng ban đầu, có lẽ bây giờ tỷ vẫn còn ở cái thôn nhỏ đó, không dám mơ đến cuộc sống như bây giờ. Hơn nữa, kỳ thi hương sắp đến rồi, biết đâu Tiêu Lang đỗ đạt, chúng ta cũng sẽ chuyển cả nhà đến kinh thành. Đến lúc đó muội trả lại cho tỷ một món quà quý giá hơn là được. Tuy Tô Trúc Tâm chỉ nói đùa, nhưng Lưu Hiểu Phi tính tình thuần lương đã ghi nhớ trong lòng. Nhìn dáng vẻ mình đeo châm vàng phản chiếu trong gương đồng, Lưu Hiểu Phi bỗng chốc muốn khóc. Tô tỷ tỷ, muội lại nhớ mẹ rồi. Mẹ ruột của Lưu Hiểu Phi năm đó khó sinh mà mất. Lưu Viên Ngoại vẫn dành cho Lưu Hiểu Phi tình yêu thương đầy đủ và không tái hôn. Nhưng Lưu Hiểu Phi vẫn thỉnh thoảng nhớ đến tình mẫu tử thiếu vắng. Nhìn Lưu Hiểu Phi khóc như mưa, Tô Trúc Tâm bất đắc dĩ ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve ba mái tóc cô. Không lâu sau, Lưu Hiểu Phi rời trấn đến kinh thành, ngày thi hương cũng sắp đến. Tiêu Vị Phàm đã đến lúc quên ăn quên ngủ. Chàng trai cường tráng vạm vỡ ngày nào giờ đã gầy yếu như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay. Tô Trúc Tâm cũng không dám làm phiền anh, chỉ có thể trốn trong phòng Mao Coco ngủ chung với bà ấy. Nhà đầu à, cháu có về thôn gặp thôn trưởng và phu nhân thôn trưởng không? Câu hỏi đột ngột của Mao Coco khiến Tô Trúc Tâm nhất thời không biết trả lời thế nào. Chưa à, sao bà đột nhiên hỏi vậy? Tô Trúc Tâm khó hiểu. Mao Coco bất đắc dĩ cười. Tuy gia đình thôn trưởng đều là những người hiểu chuyện, nhưng đừng quên Tiêu công tử đây là đi thi lấy công danh. Nếu không đỗ thì thôi, về sau lại thi cũng được. Nhưng nếu đỗ cao, đến lúc đó còn nhớ đến cháu. Người thê tử Tào Khang chưa cưới hỏi này không? Những điều Mao Coco nghĩ không phải không có lý. Tô Trúc Tâm cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng vẫn luôn không dám đề cập với Tiêu Vị Phàm. Có lẽ trong lòng cô vẫn áy náy vì thân phận đã từng hòa ly của mình. Sợ rằng hễ mở miệng là sẽ mất đi sự bình yên giả tạo này. Vẫn là đợi Tiêu công tử thi xong rồi nói sau à? Tô Trúc Tâm tin rằng Tiêu Vị Phàm sẽ không làm Trần Thế Mỹ vong ân bội nghĩa. Không lâu sau đến kỳ thi hương, Tô Trúc Tâm đã sớm chờ Tiêu Vị Phàm ở ngoài trường thi. Khi các thí sinh lần lượt bước ra, lòng Tô Trúc Tâm cũng đã treo lên tận cổ họng. Chẳng lẽ ngay vòng đầu đã trượt rồi sao? Không lâu sau, Tiêu Vị Phàm tự tin bước ra khỏi trường thi. Tiêu Lang, muội ở đây. Tô Trúc Tâm kích động lớn tiếng gọi Tiêu Vị Phàm. Nhìn người thương dần tiến đến, Tô Trúc Tâm vội đưa khăn tay. Tiêu Vị Phàm nhận lấy rồi nhẹ giọng nói một câu: kỳ thi hương chắc không có vấn đề gì lớn. Không lâu sau nhận được thông báo thi hội, cả nhà lại tụ tập ăn mừng. Lần này lại thêm hai bộ bát đũa, là thôn trưởng và phu nhân thôn trưởng đến. Lão Tiêu, ông xem đi, Tô cô nương từ nhỏ tôi đã nói là người có phúc dẫn dắt gia đình làm giàu mà. Phu nhân thôn trưởng đổi giọng nhanh thật, trước đây vẫn luôn khen ngợi Chu Huệ Huệ. Tiếc rằng cô ta không đi đường chính đạo nên âm dương cách biệt. Bây giờ lại bắt đầu khen ngợi Tô Trúc Tâm. Bà nói câu đó lúc nào vậy? Nói cái này chi bằng nói chuyện hôn sự của hai đứa trẻ đi. Không ngờ thôn trưởng lại là người đầu tiên đề cập đến chuyện này. Lời này vừa nói ra, Tô Trúc Tâm và Tiêu Vị Phàm cùng cúi đầu, như hai đứa trẻ làm sai đang ngồi xếp hàng chờ bị phạt. Nhìn dáng vẻ lúng túng giống nhau như đúc của hai người, mọi người trong nhà đều bụng miệng cười trộm, chỉ có bọn trẻ vẫn mải mê ăn uống ngon lành. Đã nói đến đây rồi, hôm nay xem như hai bên gia trưởng đều có mặt. Chuyện hôn nhân đại sự xưa nay đều do cha mẹ định đoạt, chi bằng nhân lúc trăng thanh gió mát này làm đám cưới luôn đi. Phu nhân thôn trưởng vừa nói vừa nhìn Mao Cô Cô và Hứa Thị. Mao Cô Cô đã nương nhờ ở nhà Tô Trúc Tâm từ lâu. Hai người lại có mối quan hệ thầy trò. Xưa nay nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đương nhiên cũng có thể làm người nhà của Tô Trúc Tâm. Hứa Thị không dám nhận lời mà nhìn sang Mao Cô Cô. Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt mong chờ, bà cũng không tiện từ chối nữa. Sau khi hắng giọng, Mao Cô Cô lên tiếng: những khó khăn vất vả khi hai đứa trẻ ở bên nhau tôi đều thấy rõ. Trúc Tâm cũng coi như là nửa đứa con gái của tôi. Toàn bộ y bát của tôi đều đã truyền lại cho con bé. Hôm nay, nhân lúc trăng thanh gió mát này, nhật nguyệt chứng giám, tôi gả con gái Tô Trúc Tâm cho công tử Tiêu Vị Phàm của nhà họ Tiêu. Nói xong, Mao Cô Cô đã nghẹn ngào, Hứa Thị cũng đã nước mắt như mưa, dựa vào vai Tô Đại Ca mà nức nở không thôi. Chỉ có người trong cuộc là Tô Trúc Tâm như người mất hồn, đã quên mất biểu lộ cảm xúc, chỉ ngơ ngác đứng cạnh Tiêu Vị Phàm tay đan tay theo sự chỉ dẫn của Mao Cô Cô. Bọn trẻ nhìn đôi trai tài gái sắc này đều nhao nhao lên. Ồ, thành hôn rồi, cô cô thành hôn rồi. Tiểu Hổ là người hô to nhất, cũng khiến Tô Trúc Tâm xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Những kỷ niệm trong quá khứ như thước phim quay chậm lướt qua trong đầu. Tô Trúc Tâm không biết mình đang có cảm xúc gì. Kích động, căng thẳng, mong chờ, sợ hãi, cô ấy đều không biết. Chỉ biết rằng nhịp thở tăng nhanh, đầu óc đã trống rỗng. Một đám cưới đơn giản cứ thế được tổ chức vào đêm kết thúc kỳ thi hương này. Sau đó Tô Trúc Tâm và Tiêu Vị Phàm cùng lên đường đến tỉnh thành tham gia kỳ thi hội. Trước khi lên đường, hầu hết các gia đình trên trấn đều ra tiễn biệt. Dù sao đây cũng là thí sinh duy nhất của trấn đỗ kỳ thi hương trong vài khóa gần đây. Hai người vẫy tay chào mọi người phía sau. Kỳ thi hội cũng thuận lợi vượt qua. Khi Tô Trúc Tâm gửi tin này về trấn, cô đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhói. Chẳng lẽ cô không dám lên tiếng nên không nói với Tiêu Vị Phàm, để tránh ảnh hưởng đến kỳ thi của anh. Vài ngày sau, hai người lại lên đường đến kinh thành tham gia kỳ thi đình. Những người có thể đi đến bước này đều là những người tài giỏi. Trước khi lên đường, Tô Trúc Tâm gần như mang theo toàn bộ tài sản trong nhà, thuê một phòng tốt trong khách trạm gần trường thi đình. mọi sinh hoạt đều do Tô Trúc Tâm lo liệu, ngoại trừ ăn uống và vệ sinh cá nhân. Tiêu Vị Phàm giao phó mọi thứ cho Tô Trúc Tâm, còn cô thì âm thầm che giấu mọi khó chịu. Ngày công bố kết quả nhanh chóng đến, phu thê hai người sáng sớm đã đến chỗ dán bảng trước cửa hoàng thành để chờ đợi. Cùng với nhiều thí sinh khác nóng lòng chờ đợi, khi bảng vàng vừa dán lên, hai người vội vàng tìm kiếm từ đầu đến cuối. Không ngờ cuối cùng lại thấy tên Tiêu Vị Phàm ở vị trí trạng nguyên. Ta đỗ rồi, ta đỗ rồi. Tiêu Vị Phàm kích động ôm Tô Trúc Tâm xoay vòng tại chỗ. Nhiều gia đình của các quan lớn quý tộc xung quanh đang chờ bắt tài tử về nhà kết hôn. Không ngờ Trạng Nguyên đã kết hôn. Tin tức Tiêu Vị Phàm nhậm chức nhanh chóng lan truyền về trấn. Quan sai của triều đình cũng nhanh chóng đến trấn và thôn quê đón cả hai gia đình đến phủ trạch ở kinh thành. Tô Trúc Tâm cũng được ngự y chẩn đoán là có thai. Tiêu phủ nhất thời song hỷ lâm môn. Hai người cũng thành công sinh hạ một cặp song sinh. Cả gia đình bốn người sống hạnh phúc bên nhau. Hoàn, cách chương.